lướt xuống khu trại, thân hình ở trên không, một đạo đấu khí đã tấn công xuống dưới. Một đấu khí đỉnh cao đột nhiên xuất hiện khiến kẻ đồ sát và người đang bị đồ sát đều sững lại. Các hạ là ai? Nữ nhân áo đen vừa hỏi, Lý Dật nghe ra chính là mẫu thân của A Huệ. Còn A Huệ, nếu không có gì bất ngờ cũng trong số 4 đấu vương cường giả đang đứng ở phía ngoài. Qua đường, đi lấy tương. Lý Dật khàn khàn nói. Qua đường thì nữ nhân áo đen hiểu, nhưng hắn không hiểu sao lại có người vào trong rừng ma thú để lấy tương. Nhưng nghĩ tới thực lực đấu hoàng đỉnh cao của Lý Dật, nữ nhân áo đen trầm ngâm trong giây lát rồi rất khách khí nói. Các hạ nếu là người qua đường thì xin đừng can thiệp vào chuyện của Tứ Nguyệt Hoa chúng ta. Tứ Nguyệt Hoa, nghe thấy mấy từ đó, vẻ mặt Điệt Qua đột nhiên đại biến. Bắt đầu hối hận mình vì 1 triệu kim tệ mà trở nên điên cuồng, tổ chức sát thủ số 1 của đấu thần đại lục, Tứ Nguyệt Hoa. Tứ Nguyệt Hoa rất lợi hại hay sao? Lý Dật thực sự chưa hề nghe nói tới tổ chức này. Một trong những tổ chức thần bí nhất của đấu thần đại lục, một liên minh sát thủ, nghe nói tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa đều rất xinh đẹp. Là một nam nhân, Điệt Qua nói tới 2 từ xinh đẹp lại không hề có chút khát vọng nào. Vẻ mặt đầy vẻ khiếp sợ, sát thủ của Tứ Nguyệt Hoa mỗi người đều là cỗ máy giết người máu lạnh, hoàn toàn không có tình cảm. Đó mới chính là chỗ đáng sợ của Tứ Nguyệt Hoa. Cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua là 3 gã đấu hoàng. Lý Dật thản nhiên nói, bằng cảm giác, 3 đấu hoàng này tuy thực lực không tồi, nhưng so với Bắc Đẩu Tam Hoàng thì tựa hồ còn kém một bậc. Đối với một đấu hoàng đỉnh cao như Lý Dật thì không hề có bất cứ áp lực gì. 3 đấu hoàng này chỉ là một góc nhỏ của Tứ Nguyệt Hoa mà thôi. Thấy bộ dạng coi thường của Lý Dật, Điệt Qua lên tiếng nhắc nhở. Thực ra hắn muốn nói là, 3 đấu hoàng không ra gì, lẽ nào tiểu tử ngươi là đấu tôn hay sao? Lý Dật tựa hồ không hề có hứng thú với Tứ Nguyệt Hoa, chỉ quay đầu hỏi Lý Dật, 1 triệu kim tệ. Có thể trả tiền đặt cọc hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 607. 7 bảo lang đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Đấu hoàng đỉnh cao thần bí xuất hiện khiến Đỗ Lạp như chết đối vớ được cọc. Khảm kỳ, mau đưa tinh tạp của ngươi ra đây. Tiểu tử ở đâu ra? Khẩu khí thật cuồng vọng. Đấu hoàng đỉnh cao vẫn chỉ là đấu hoàng. Ngươi nghĩ ngươi là đấu tôn hay sao? Sự khác biệt giữa đấu hoàng và đấu hoàng là rất lớn. 3 vị tỷ tỷ, hoặc là A-di, có muốn thử hay không? Nghe ra vẻ châm chọc trong khẩu khí của Lý Dật, mẫu thân của A Huệ vô cùng tức giận, cũng không nói năng gì thêm, một đạo đấu khí mang tính thăm dò đánh tới. Lý Dật và bọn họ cũng không có ân oán gì, cũng không muốn chọc vào liên minh sát thủ Tứ Nguyệt Hoa làm gì, nên trong lòng cũng không có sát ý. Do vậy chỉ muốn đánh lui bọn họ. Hỏa hệ đấu khí đề thăng đến cực điểm, thông qua thiên khôn địa càn cường hóa, mang theo không gian 3 động mơ hồ toàn lực lao đi. Hắn muốn nhờ đó mà khiến đám sát thủ này khiếp sợ mà bỏ đi. Thực lực của đấu hoàng đỉnh cao, thêm có ma khí cường hóa, trong cảnh giới đấu hoàng thực sự là vô địch. Ầm một tiếng, hỏa hệ đấu khí khí thế hơi giảm một chút, nhưng vẫn quét về phía mẫu thân của A Huệ. Mẫu thân của A Huệ hoảng hốt vô cùng, không ngờ đấu hoàng đỉnh cao cường giả lại có thể tung ra lực lượng cường hãn như vậy, vừa lui nhanh lại vừa kết ra phòng ngự đấu khí, liên tục lui lại gần 100 mét mới hóa giải được một đòn tấn công có vẻ tùy ý này của Lý Dật. Thế nào? A Di, đấu hoàng đỉnh cao và đấu hoàng tầng thứ 7 thực lực vẫn rất khác xa có phải không? Ngự khí lại đổi, trở nên lạnh lẽo, nếu không muốn bỏ mạng ở đây, bây giờ đi vẫn còn kịp. Đi. Tứ Nguyệt Hoa chưa hề có sát thủ thất bại vẫn còn sống được. Lý Dật thể hiện thực lực của mình, không chỉ không khiến đám nữ sát thủ này biết điều rút đi, ngược lại còn khiến bọn chúng sát ý bừng bừng, quyết tâm liều mạng. Một thanh trường tiên xuất hiện trong tay, đấu khí tuôn vào, trường tiên giống như sống lại. Ở trong tay mẫu thân của A Huệ phát ra những tiếng lách tách, sau đó như con rắn cuộn lại, cuộn về phía Lý Dật. A Tinh, A Kiều, động thủ hoàn thành nhiệm vụ. Mẫu thân của A Huệ hô lớn, ý đồ rất rõ ràng, định kìm chân Lý Dật,

do vậy cũng có được cảnh giới đấu sư đấu vương. Nếu trong thực chiến với cường giả cũng cấp thì không có tác dụng nhiều lắm, nhưng nếu chỉ đơn giản là để đánh lui đám ma thú này thì mấy gã hợp lực vẫn còn có thể làm được.